Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, luyện kim cùng hóa học. Chảy dòng máy phát điện nguyên lý cùng kết cấu đều vô cùng đơn giản. Lô Răng hồi nhỏ xách qua hơn 14 đi xe motor, từ phổ thông bạch bản motor xách đến trong truyền thuyết kim siêu bá. Còn tự mình động thủ quấn quanh qua trục quay đồng tuyến. Những này motor đều là điển hình máy phát điện một chiều. Chảy dòng máy phát điện cùng máy phát điện một chiều ở kết cấu trên không có sự khác biệt. Từ trên bản chất mà nói, chúng nó chính là cùng một cái ngoạn ý. Công năng có thể trao đổi, chỉ cần để những người khác cơ khí kéo điện cơ trục quay xoay tròn. Để dây dẫn liên tục cắt từ cảm tuyến, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra dòng điện cảm ứng. Ở Mê Nguyệt cùng Anna dưới sự giúp đỡ, Lô Răng chỉ tiêu tốn mất thời gian nửa ngày liền ghép lại ra một đài giản dị máy phát điện một chiều. Stato bộ phận toàn bộ dùng đầu gỗ chế tạo, lại giao do Mê Nguyệt ban cho Tử Tính. Trục quay cuối cùng mảnh chỉnh hướng khảm ở một đoạn viên mộc trên. Viên mộc trung tâm có lưu lỗ thủng, có thể cùng máy chạy bằng hơi nước trục xoay liên kết. Như thế cấu tạo vừa thuận lợi chế tác, lại bảo chứng mảnh chỉnh hướng chính giữa lẫn nhau cách biệt. Cho tới kiểu mới máy chạy bằng hơi nước, thì lại đã biến thành hắn cùng Mê Nguyệt ở một bên quan sát Anna biểu diễn thần hồ kỳ kỹ gia công. Kỹ xảo, cần muốn chế tác cỡ lớn linh kiện lúc, nàng liền khiến lửa đen mở ra, tượng vải bố giống nhau đem một đống thỏi sắt bao bọc trong đó. Thiêu nóng chảy sau lại co giúp lửa đen, áp chế thành thỏa mãn nhỏ bé yêu cầu tấm vật liệu. Cuối cùng cắt thành hình, ngay ở ngày kế, Lô Răng chuẩn bị đi trước nung khô sân sau kiểm tra máy phát điện hiệu quả lúc. Thị vệ mang đến một cái làm hắn mừng rỡ vạn phần tin tức tốt. Đến từ Xích Thủy Thành luyện kim xưởng thủ tịch luyện kim thuật sư đã đến biên cương trấn. Hơn nữa hộ tống mà tới còn không chỉ một người. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đi được vô cùng quyết đoán. Xế chiều hôm đó hắn liền mang theo người nhà cùng hơn 10 tên đệ tử liên lụy đi trước biên cương. Trấn thương thuyền, tiếc nuối chính là, Chamber do dự mãi sau cự tuyệt hắn mời. Hắn chưa hề đem này phong nội dung bức thư tiết lộ cho còn lại luyện kim sư. Người biết càng nhiều, khởi hành thời gian cũng sẽ càng muộn. Camo lo lắng thủy tinh pha lê thiêu nướng thành công tin tức rất nhanh hội truyền tới công tước. Trong tai, đến lúc đó lại nghĩ đi, liền không dễ như vậy đối với loại này lợi nhuận ngẩng cao xa xỉ chế phẩm. Công tước khẳng định muốn chặt chẽ chộp vào trong tay mình. Hắn đã đem pha lê phương pháp phối chế cùng thiêu nướng phương pháp hiện lên trên giấy da dê. Gửi ở phòng tinh luyện công thức trong quầy, cũng coi như là đối với công tước tập trung vào lượng lớn tài chính kiến tạo luyện kim xưởng báo lại. Chẳng qua ở luyện kim chân lý trước mặt, bất kể là thủy tinh pha lê vẫn là luyện kim sường, đều không đáng giá nhắc tới. Sau 5 ngày, Camo rốt cuộc nhìn thấy viết xuống phong thư này chủ nhân biên cương Trần Lãnh Chúa. Lô Răng, Wimbledon, thành bảo bên trong phòng tiếp khách, hắn mới vừa cúi chào xong, cái mông còn chưa ngồi vững vàng, liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói. Điện hạ, ta nghĩ cùng ngài luyện kim sư cố gắng nói chuyện. Ta luyện kim sư, đối với mới nở nụ cười cười. Trước khi ngươi tới, biên cương trấn không có một cái luyện kim sư. Chẳng qua hiện tại, ngươi chính là ta luyện kim sư. Ngài là nói, những kia luyện kim công thức, đều là chính ngài viết. Camo trực tiếp quên hắn nửa câu sau. Sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Hắn đột nhiên nghĩ đến khác một khả năng, đối phương là vương tử, tiếp nhận tri thức toàn bộ đến từ chính cung đình đạo sư truyền dạy. Nếu như hắn đều có thể biết những này, chẳng phải là vương đô luyện kim hiệp hội đã sớm cầm chắc luyện kim biến hóa bản chất. mà chính mình còn vọng tưởng ngự trị ở bên trên bọn họ. Nói ra quả thực quá buồn cười. Không trọn vẹn là, Lorang nói, những này công thức đến từ chính hơn 400 năm trước sách cổ. Ta cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện chúng nó, dường như vào mấy trăm năm trước, bọn hắn xưng luyện kim là hóa học. Hóa học, Camo nghe công thức cũng không đến từ Vương Đô Luyện Kim Hiệp Hội. Trong lòng nhất thời dễ chịu hơn khá nhiều. Chẳng qua vương tử đưa ra đáp án vẫn để hắn lấy làm kinh hãi. Hơn 400 năm trước luyện kim bộ sách. Phải biết Vương Đô Luyện Kim Hiệp Hội cũng mới 200 năm không tới lịch sử. Chẳng lẽ hậu nhân còn không bằng tiền nhân? Không sai, ở trong sách, những học giả kia nhắc tới một loại giả thiết. Chính là vật chất bất diệt luận. Tạo thành thế gian vạn vật vật chất đều sẽ không biến mất hoặc tăng nhanh. Chúng nó chỉ là từ một loại hình thái biến thành một con khác hình thái. Nói thí dụ như này miếng điểm tâm. Lorang chỉ trên bàn dài bánh gato. Ngươi ăn bụng sau. Có một phần bị ngươi hấp thu. Có một phần bài ra ngoài thân thể. Như đem hấp thu bộ phận cùng bài ra ngoài thân thể bộ phận gia tăng. Chúng nó chất lượng hẳn là bằng nhau. Chờ đã. Điện hạ. Camo suy nghĩ nói. Nếu như ta đem một đoạn đầu gỗ thiêu thành bụi phấn. Bất kể như thế nào ước lượng, thiêu thành bụi phấn sau trọng lượng đều so đầu gỗ muốn nhẹ. Nếu như vật chất bất diệt, vậy nó thiếu hụt vậy bộ phận vật chất đi nơi nào cơ chứ? Những này ở trong sách cũng có giải thích. Lorang cười nói, chúng nó đã biến thành khí thể cùng nước, mà nước bị ngọn lửa nướng bốc hơi. Lấy cuối cùng ngươi chỉ có thể nhìn thấy lưu lại cặn bã. Khí thể, Camo cảm đến trong lòng có món đồ gì miêu tả sinh động. Khó đạo không khí cũng có trọng lượng. Đương nhiên, vật chất đều có chất lượng. Vương tử gật gù, muốn nghiệm chứng điểm ấy cũng rất đơn giản. Hướng trong bình chứa vào một đống gỗ vụn, che lại miệng bình thả ở trên bàn cân. Chờ đến cân bằng sau nhen lửa vụn gỗ. Cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, chiếc lọ trọng lượng sẽ không phát sinh thay đổi, bởi vì bốc cháy phóng thích khí thể không cách nào đi ra ngoài. Như cũ lưu ở trong bình, chuyện này cũng là sách cổ trên viết. Camo vội vàng hỏi, có thể làm cho ta xem một chút quyển sách kia sao? Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta mấy điều kiện, Lorang buông tay nói, xin mời ngài nói, đầu tiên điểm thứ nhất. Ngươi nên vì ta công tác, lương theo ngươi ở Xích Thủy Thành luyện kim phường lúc tiền thù lao tính toán. Thứ hai, một khi ngươi tiếp thu công việc này, nhất định phải tuân thủ bảo mật điều lệ. Nói cách khác, không được đem trong công việc dung tiết lộ cho còn lại luyện kim sư. Thứ ba, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta lời ghi chép dưới khế ước. Phần này khế ước kỳ hạn 5 năm. 5 năm sau, ngươi có thể tự do lựa chọn đi ở. Luyện kim thành quả cũng không hề bị đến bảo mật điều lệ hạn chế. Có thể hướng về còn lại luyện kim sư hoặc luyện kim hành hội biểu diễn. Tương ứng, nếu như ngươi tiếp thu này 3 điều kiện, biên cương trấn đem cung cấp nhà ở cùng hóa học phòng thí nghiệm. Đồng thời ta cũng sẽ đem sơ cấp hóa học quyển sách này cho ngươi mượn xem. Nếu như có không hiểu chỗ, có thể tới hỏi ta, nghe tới cũng không phải cái gì điều kiện hà khắc. Camo nghĩ thầm, tuy rằng tượng cái gì bảo mật điều lệ, hóa học phòng thí nghiệm các loại từ ngữ thực tại khó đọc. Nhưng đại khái ý tứ hắn vẫn là có thể rõ ràng. Kỳ hạn 5 năm khế ước cũng không toán quá lâu. Hắn vốn cho là lãnh chúa hội đưa ra để cho mình vĩnh viễn chờ ở biên cương trấn yêu cầu. Hơn nữa, cho dù là lại điều kiện hà khắc, hắn đều muốn tận mắt nhìn một chút. Vậy bản ghi chép luyện kim bản chất bộ sách. Nghĩ đến đây, Camo đứng dậy thoáng cong lại eo. Nguyện ý là ngài cống hiến sức lực. Vương tử điện hạ, rất tốt. Vậy thì quyết định như thế. Vương tử nhìn qua cũng không chút nào để ý lễ tiết. Người công tác địa điểm ngay ở Xích Thủy Hà một bên. ký xong khế ước sau ta sẽ dẫn ngươi đi làm quen một chút phòng thí nghiệm. Thuận tiện giới thiệu sau những kia pha lê bồn chứa công dụng cùng thao tác chương trình. Khiến thủ tịch luyện kim sư cảm thấy có gì đó không đúng chính là vì sao vương tử điện hạ bàn bạc luyện kim hội như thế thành thạo. Thậm chí khiến người ta cảm thấy trong lòng đã có dự tính cảm giác. Hắn chẳng qua là cái ngẫu nhiên tiếp xúc luyện kim sách cổ phổ thông quý tộc a. Chẳng qua những thứ này đều là cành nhỏ đốt cuối. Hắn áp chế nghi hoặc hỏi, không biết điện hạ cần ta luyện chế chút gì? Cao nồng độ chua, càng nhiều càng tốt. Vương tử trả lời, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.